Vô thượng sát thần, chương 2391, ta sợ giết ngươi, góc truyện audio.com, thiên hạ đệ bát thần thông Tiêu Phàm cũng là ở trong tu la truyền thừa nhìn thấy cụ thể uy lực như thế nào, hắn không rõ ràng. Nhưng là chỉ là thiên hạ đệ bát mấy chữ này, liền đủ để chứng minh hắn bất phàm. Liền thần thông ngự đều không ngăn cản được Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận nó cường đại. Bất quá Tiêu Phàm có một khỏa không thất bại tâm, liền nắm giữ cửu đại cổ thể tinh thần thiên thể vũ văn tiên hắn đều không sợ, huống chi Tử Vân Phong đây. Giết, Tử Vân Phong một tiếng quát to trong tay trường kiếm lăng không chém một cái, một đạo tử sắc kiếm khí từ cửu tiêu chút xuống, chán phóng chói mắt tử sắc quang hoa. Chung quanh hư không thần linh chi khí đều nháy mắt bị hút hết đồng dạng, không ngừng tăng cường lấy tử sắc kiếm khí uy năng. Tiêu Phàm không dám khinh thường, đồng hóa thần thông thế nhưng là có thể đồng hóa bất kỳ năng lượng nào biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tử Vân Phong thật sự quyết tâm, cho dù thần thông ngự bên trong sinh tử chi lực 8-9 phần 10 cũng có thể đồng hóa. Thậm chí, liền vô tận động thiên bên trong hỏa diễm năng lượng cũng có thể đồng hóa, cho nên từ vừa mới bắt đầu Tiêu Phàm liền không có nghĩ tới thi triển thần thông ngự cùng vô tận động thiên. Muốn chiến thắng Tử Vân Phong, chỉ có dựa vào tự thân lực lượng. Yên diệt, mắt thấy đạo kia kiếm hà chém tới thời khắc Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, màu xám đen kiếm khí bao phủ mà ra, mang theo hủy diệt tính khí tức thôn phệ hư không. Phốc phốc, hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, quỷ dị sự tình phát sinh, chỉ thấy hai đạo kiếm khí đột nhiên biến mất tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Biến mất, Tử Vân Phong trợn to hai mắt trong mắt đều là vẻ khó tin, đồng hóa thần thông, hắn thế nhưng là 10 lần như một A, làm sao có thể biến mất. Không đúng, người cái này kiếm khí không đúng. Tử Vân Phong bỗng nhiên lắc lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, sau đó đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Tàn dã, người kiếm khí bên trong hàm chứa tiêu dung thần thông. Tiêu Phàm cười không nói, yên diệt chi kiếm xác thực hàm chứa một loại tan dã lực lượng cùng bất kỳ năng lượng nào va chạm đều có thể hóa có thành không. Đồng hóa thần thông mặc dù bá đạo nhưng tiêu dung chi lực cũng không yếu chí ít có thể tan dã Tử Vân Phong lực lượng. Hừ, người kiếm khí bên trong chỉ hàm chứa một tia tiêu dung chi lực mà thôi, cũng không phải là chân chính tiêu dung thần thông, coi như là tan dã cũng chỉ là đệ thập tam thần thông, ngươi thua định. Tử Vân Phong rất nhanh liền từ chán trường bên trong tỉnh táo lại. Nhiều lời vô ích, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, nhanh chóng lấn người mà tiến. Tử Vân Phong nói không sai, hắn cũng không có thức tỉnh cùng tu luyện chân chính tiêu dung thần thông, mà là chỉ có thể thi triển một tia tan dã lực lượng mà thôi. Muốn đánh bại Tử Vân Phong, dựa vào thần thông lực lượng cùng yên diệt kiếm khí là còn thiếu rất nhiều, duy nhất có thể bại hắn, liền là dựa vào tự thân tốc độ cùng kiếm đạo. Tốc độ có thể một mực là hắn cường hạng, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cần. Thời gian nháy mắt Tiêu Phàm đã xuất hiện ở Tử Vân Phong sau lưng, thân thể giống như thuấn di đồng dạng, thiên huyền thần du bức Tiêu Phàm cũng đã tu luyện đến cực hạn, cho dù phong hầu cường giả tốc độ cũng không đủ như thế. Tử Vân Phong sắc mặt biến hóa, đưa tay một kiếm hướng về. Góc truyện audio.com, hậu phương chém đi, hai kiếm ở hư không va chạm, phát ra kịch liệt kim thạch giao kích thanh âm, hư không đốm lửa bắn tư tung. Tử Vân Phong tuy mạnh, nhưng tốc độ rõ ràng không bằng Tiêu Phàm, chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở Tiêu Phàm công kích. Tiêu Phàm lại không cùng hắn ngạnh bính, vừa chạm vào tức mở chân đạp thái huyền thần du bộ xuất hiện ở Tử Vân Phong bên người, lại là lăng lệ một kiếm đâm ra. Lần này, Tử Vân Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, cánh tay trái bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Hỗn trướng, Tử Vân Phong phẫn nộ gào thét một tiếng, cuồng bạo một kiếm hướng về bên trái chém ra, có thể Tiêu Phàm cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Người tốc độ quá chậm, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, lần này, trực tiếp xuyên thủng Tử Vân Phong vai trái. Hắn mặc dù không dám sử dụng thần lực và thần thông lực lượng, mỗi một kiếm đều không đủ để nhường Tử Vân Phong chí mạng, nhưng là cứ tiếp như thế Tử Vân Phong đoán chừng sẽ bị sinh sinh mài chết. Tử Vân Phong khuôn mặt băng lãnh, hàn quang bắn ra bốn phía thân thể nhanh chóng lùi về phía sau tựa như tại làm cái nào đó gian nan quyết định một dạng. Hắn tự tin, dựa vào hắn thần thông lực lượng chiến thắng Tiêu Phàm cũng không khó, có thể Tiêu Phàm căn bản không cùng hắn chính diện giao phong, nhường hắn biệt khuất đến cực điểm. Chỉ có thủ đoạn, lại vô lực thi triển, mặc cho ai đều khó chịu. Tiểu tử, ngươi liền biết rõ tránh né sao? Có gan cùng ta chính diện va chạm. Tử Vân Phong lạnh giọng nói. Chính diện va chạm, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, nghiền ngẫm nhìn xem Tử Vân Phong nói. Ngươi ý là, để cho ta không muốn là thi triển ta sở trường, dùng điểm yếu cùng ngươi giao phong. Vậy ngươi có phải hay không thi triển đồng hóa thần thông đây? Thần thông vốn liền là tự thân lực lượng, có làm sao không có thể thi triển. Tử Vân Phong cầm kiếm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. vậy ta dựa vào bản thân tốc độ lại có làm sao không có thể. Tiêu Phàm kém chút bị Tử Vân Phong chọc cười. Tiêu Phàm, có bản sự đừng trốn tránh tránh, dựa vào đánh lén tính bản lãnh gì. Liền là a chính diện giao phong, Tử Vân Phong sư huynh một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Nhìn đến, ngươi cũng không gì hơn cái này, đoán chừng giết chết Lục Kinh Long trưởng lão, đánh bại Lục Vô Trần sư huynh, đều dựa vào nhận không ra người thủ đoạn a. Đoàn người cũng bắt đầu trào phúng lên, bọn họ không nguyện ý nhìn thấy Tử Vân Phong thua, một khi thua cái kia chẳng phải là nói rõ Tử Vũ Phong tất cả mọi người đều không bằng hắn cái này ngoại lai giả. Tiêu Phàm cười khẽ nhìn xem bốn phía đoàn người, sau đó ánh mắt rơi vào Tử Vân Phong trên người. Ngươi nghĩ cùng ta chính diện giao phong, làm sao, ngươi dám không? Tử Vân Phong cười khẽ, hắn chắc chắn Tiêu Phàm không dám cùng hắn chính diện va chạm. Có gì không dám, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi nghiêm một chút, hắn đột nhiên thu hồi Tu La Kiếm, từng bước một hướng về Tử Vân Phong đi đến. Đoàn người nhìn thấy, không khỏi lộ ra cổ quái, rất nhiều người đang nghĩ, gia hỏa này không phải là muốn nhận thua à. Không cần kiếm ngươi cũng muốn thắng ta, Tử Vân Phong nhíu mày một cái nói, hắn rất khó chịu Tiêu Phàm khinh thị hắn. Chính diện giao phong nếu như dùng kiếm mà nói ta sợ giết ngươi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Ta sợ giết ngươi, Tiêu Phàm lời nói, tựa như một chuôi lợi kiếm cắm ở tất cả mọi người trong. Góc truyện audio.com, lòng, cho người tê cả da đầu, nếu như là trước đó, bọn họ còn sẽ coi là Tiêu Phàm là cuồng vọng. Nhưng là hiện tại, bọn họ tin tưởng Tiêu Phàm có thực lực này, nếu không mà nói, hắn cũng không có khả năng nhường một bộ phân thân đánh bại tứ đại chân truyền đệ tử. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm mắt phải con ngươi đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành quỷ dị huyết sắc yêu diễm màu đỏ tươi, vô tận huyết sắc lợi kiếm từ trong mắt hắn phun ra. Đồng thuật, Tử Vân Phong sắc mặt biến hóa, đồng thuật thường thường đều là quỷ dị nhất, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, so với bình thường thần thông đều muốn bá đạo rất nhiều. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hai tay hơi hơi chấn động, từng đạo ánh sáng bốn màu lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, hóa thành một cái chu vi mấy chục trượng quang cầu, nhìn qua giống như đúc. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi như thế nào giết ta. Thiên hạ đại đồng, Tử Vân Phong một tiếng quát to, dưới chân đạp mạnh, mang theo một cái quang cầu nháy mắt xông tới. Nghịch loạn, Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, mắt phải tựa như muốn chảy ra huyết lai, đầy trời huyết sắc lợi kiếm cùng quả cầu ánh sáng màu tím đụng vào nhau. Phốc phốc, từng tiếng giòn vang truyền ra, huyết sắc lợi kiếm xuyên thấu tử sắc quang mạc uy lực bỗng đại giảm, đừng nói giết chết Tử Vân Phong, liền là tới gần Tử Vân Phong đều rất khó. Đồng hóa thần thông hình thành lĩnh vực, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, giết ta, liền bằng ngươi dạng này thần lực cũng muốn giết ta, ngươi ngay cả ta tuyệt đối phòng ngự đều không phá nổi. Tử Vân Phong ngông cuồng cười to, một bộ ta ăn chắc ngươi bộ dáng. Có đúng không? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Cách chương.